nhỏ nhìn từng tia lửa yếu ớt chiếu ra từ khe đá nói rất nhanh. Bin đã dìu nhỏ và mang Kin trên mai đi về phía đó, còn hắn xác định được chủ nhân giọng nói kia là ai cũng từ từ đi ra. Jin, cả nhỏ và Bin đồng thanh nói. Mọi người ổn cả chứ? Kin sao vậy? Hắn lo lắng hỏi. Không sao, Kin chỉ bị đuối sức ngất đi thôi. Bin nói, sao anh cũng ở đây? Mà Sun đâu? Anh đi cùng nó mà. Nhỏ nhìn hắn rối rít hỏi. Sun ở trong cô, cậu ta bị sốt, cậu giúp Sun thay đồ được chứ? Hắn khó xử nói, còn Bin và nhỏ thì đờ người nhìn hắn, mỗi người một suy nghĩ. Sao có thể, Sun là con trai mà Moon là con gái, sao có thể chứ? Bin ca mày nói, tôi vào xem Sun thế nào. Nhỏ lúng túng nói, sau đó chạy lò cò vào trong. Sao có thể, Moon, Bin đang định nói gì đó nhưng nghe tiếng rên nhẹ của Kin trên vai đã im lặng để cậu xuống đất. Kin, hắn và Bin lo lắng gọi tên Kin nhưng cậu chỉ khẽ nhíu chặt đôi chân mày lại. Rất lâu sau khi nhỏ nhảy lò cò ra ngoài, Kin mới mở mắt ra. Mày tỉnh rồi, thức sao rồi, hắn và Bin đồng thanh nói. Hừ, tao không sao, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt hai người, Kin chỉ khẽ cười trả lời. À Moon, Sun cậu ta sao rồi? Biết được Kin không xảy ra chuyện gì, đôi mắt hắn khẽ chuyển hướng về phía nhỏ hỏi. À Sun không sao, nhỏ khẽ cười ngồi xuống đống lửa hắn vừa mới đốt. Cô là con gái không biết gì gọi là thụ bất thân à, dù thân tới đâu đi nữa nhưng sao cô có thể giúp cậu ta thay đồ được chứ? Bin nhìn nhỏ nói khiến nhỏ khó xử không biết nói sao, chỉ khẽ cúi đầu khiến Bin càng nghi hoặc nhìn nhỏ. Tôi nghĩ cô nên giải thích cho họ hiểu, hắn khẽ nói khiến nhỏ nhơ nhác nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau. Tôi, Sun, nó, nhỏ, ấp úng không nói nên lời. Nói nhanh đi, Bin nóng nảy quát, thật ra Sun là con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự đả kích của Bin, nhỏ chỉ biết nhắm mắt nói sự thật, còn Bin và Kin thì há hốc miệng nhìn nhỏ không chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh của cô. Sao có thể chứ, con người cùng bọn họ khoác vai bá cổ là con gái sao? Cứ thế sự im lặng đã xâm chiếm mọi thứ xung quanh. Thế còn Ren cậu ấy cũng là con gái sao? Bỗng Kin thốt ra câu hỏi rất nhanh, cả ba đôi mắt đều hướng về phía nhỏ với đầy sự mong đợi, mong là nhỏ sẽ nói phải nó là con gái. Mồ hôi trên trán nhỏ chảy ra ngày càng nhiều, nhìn bọn hắn nhỏ không biết phải nói gì đây, nó là con gái sao? Không, Ren cậu ấy là con trai. Đang trong lúc căng thẳng thì giọng nói nghiêm túc của cô cất lên khiến bốn người hướng ánh mắt về phía cô, ba người thất vọng, một người khó hiểu. Tôi không tin, Bin lạnh lùng nói, các cậu nghe tôi nói hết đã. Chuyện là như thế này, cô ngồi xuống cạnh nhỏ, bàn tay nắm chặt tay nhỏ, từ từ kể lại câu chuyện của nó, cô và nhỏ kể chuyện ở cô nhi viện khi ba người mới 6 tuổi cho đến bây giờ, nhưng chỉ có điều trong câu chuyện của cô nó lại trở thành con trai khiến ba người bọn hắn không thể thông tin cho được. Câu chuyện kết thúc, không gian lại trở nên tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ, bọn hắn không thể nào ngờ tới bọn nó là trẻ mồ côi, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ riêng hắn giờ phút này hắn có lẽ đã biết lý do ngày hôm đó nó lại hỏi hắn có hạnh phúc không. Màn đêm buông, gió lạnh đến thấu xương, mưa vẫn nặng hạt thi nhau đổ xuống từng tán cây rộng lớn. Dưới một bụi cây rậm rập, thân thể màu trắng ướt nhẹp xen lẫn với máu và đất dính vào cơ thể nó. Đôi mắt đang nhắm lại từ từ chớp động rồi mở ra, đôi chân mày nó khẽ nhíu chặt lại gần như là có thể dính hai hàng lông mày lại với nhau, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu, khẽ nhìn cánh tay bị bắn đang dì máu mặc dù nó không thể nhìn thấy được gì. Cứ thế trong màn đêm lạnh giá nó ngồi dưới mưa rất lâu sau thì ngất lịm đi. Sáng hôm sau, đi thôi, hắn nói, tay dìu nhỏ đứng dậy, sau đó để nhỏ trèo lên vai để mình cõng đi phía sau, Bin dìu Kin đi và cuối cùng là cô lặng lẽ đi phía sau, nhìn hắn cõng nhỏ trên vai mà tim đau thắt lại. Cô biết rõ là nhỏ cũng thích hắn và cô cũng vậy, nhưng chắc có lẽ giờ cô nên bỏ cuộc thôi, bởi có lẽ người hắn thích là nhỏ chứ không phải cô. Trời cũng đã tạnh nhưng việc đi lại cũng thật rất khó khăn, do đường lầy lội dốc núi nên đi mãi đến khi trời trở về chiều, năm người mới ra được khỏi cánh rừng. Dù gì cũng ra được cái nơi quỷ này rồi. Bin thở dài nói, từ hôm qua giờ chưa hỏi hai người Ren cậu ấy ổn cả chứ? Nhỏ nằm trên lưng hắn hỏi, tôi không biết, chắc có lẽ vẫn ổn, hôm qua lúc chúng tôi rơi xuống vách cậu ta vẫn còn yên ổn. Hắn lạnh lùng nói nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Chúng ta đi về tìm người giúp đỡ trước đã. Kin khẽ nói, sau đó cả năm người tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại phía sau cánh rừng lớn kia. Trong cánh rừng lạnh lẽo ẩm ướt kia, nó từ từ đứng dậy chao đảo bước ra khỏi bụi rậm, nhưng đi chưa được, do mặt đất trơn dốc nên thân thể chao đảo của nó đã mất đà lăn xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.